Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, cái kia hai cái lưu lại. Thiên Nhận Tiết ở hành động. Trên đất trống, Vương Hiên nằm trên đất, chỉ cảm thấy bên eo truyền đến một trận đau rát, đó là bị Lâm Dạ dùng ẩn phong kiếm cho vỗ tới địa phương. Đáng ghét, làm sao sẽ? Nhìn thấy Lâm Dạ đã chế phục Tô Mị, chỉ để lại hầu như không hề sức chiến đấu phụ trợ hệ hồn sư Diệp Na, Thiên Tinh chiến đội tuyên bố chính thức bị thua. Vương Hiên không khỏi nhất thời nội tâm tràn đầy không cam lòng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vô lực. Làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy ra hỏa? Thậm chí ngay cả hồn kỹ đều vô dụng, chỉ dựa vào một tay kiếm pháp, dĩ nhiên liền đem chúng ta toàn bộ cho đánh bại. Đây là nơi nào đến yêu nghiệt? Vương Hiên nội tâm tràn đầy không cam lòng, vô năng phẫn nộ. Dùng nắm đấm dùng sức mà nện đánh dưới thân bãi cỏ. Phát tiết trong lòng phẫn uất. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao không cam lòng, kết quả cũng đã quyết ra. Đó chính là bọn họ thành lập Thiên Tinh chiến đội đã bị thua. Sẽ không còn nắm giữ đại biểu Thiên Tinh cao cấp hồn sư học viện đi tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu tư cách. Tư cách này thay vào đó bị Lâm Dạ thu hoạch. Này, một bên, nhìn thấy Lâm Dạ thậm chí ngay cả hồn kỹ đều không có dùng, cũng chỉ dùng một tay liền, hắn cảm thấy cực kỳ kiếm pháp tinh diệu. Đem Thiên Tinh chiến đội trong nháy mắt quét ngang, thu được thắng lợi, Trình Vô Địch cũng tràn đầy khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ chính là lão Long như thế tự tin duyên cớ sao? Dĩ nhiên có một cái mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt, một người liền quét ngang bọn họ Thiên Tinh học viện Thiên Tinh chiến đội. Này nếu như cho thiếu niên ở trước mắt lại tìm tới 6 cái đội hữu, cái kia thông qua cuộc thi dự tuyển có hy vọng rồi a. Nghĩ tới đây, Trình Vô Địch trong lòng không khỏi tràn đầy vui sướng cùng kích động. Lão Long, chuyện này, chúng ta Thiên Tinh học viện hồn sư chiến đội thành lập tư cách liền giao cho các ngươi. Xoay người nắm chặt rồi mạnh thục tay, Trình Vô Địch cả người run rẩy, tràn đầy kích động cùng hưng phấn nói rằng: Lão Trình, thế nào? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem này hồn sư chiến đội thành lập tư cách giao cho chúng ta, năm nay chúng ta nhất định giúp ngươi tiến vào cuộc thi dự tuyển, thậm chí bắt quán quân cũng là điều chắc chắn. Mạnh Thục nhìn Trình Vô Địch một chút, trầm giọng nói rằng: Ha ha, yên tâm. Trình Vô Địch cười ha ha nói, bởi vì thấy được Lâm Dạ thực lực, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng điều này cũng đầy đủ nhường Trình Vô Địch kích động đến không được. Viện trưởng, chúng ta Thiên Tinh chiến đội lẽ nào liền như vậy giải tán sao? Tiếp nhận rồi phụ trợ hệ hồn sư Diệp Na trị liệu, ở khôi phục như cũ sau, nguyên Thiên Tinh chiến đội đội trưởng Vương Hiên từ trên mặt đất đứng dậy đứng lên. Vẫn không khỏi có chút không cam lòng hỏi: Ai, Vương Hiên a, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Đã nói trước, các ngươi thua, vậy sẽ phải nguyện thua cuộc. Nghe được Vương Hiên, Trình Vô Địch nhìn Vương Hiên một chút, lắc lắc đầu, than thở: Ta biết rồi, viện trưởng, chấm ngoặc kép. Ở Trình Vô Địch dưới, Vương Hiên mất mát lựa chọn tiếp thu hiện thực. Vốn là hắn còn tưởng rằng có thể xuất lĩnh Thiên Tinh chiến đội ở khóa này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lại thuộc về mình dấu chân. Tuy rằng 89/10 cũng không cách nào thu được cái gì thành tích tốt, nhưng ít ra hắn đi qua, sau đó này có lẽ có thể trở thành hắn một bút đề tài câu chuyện. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng trực tiếp mất đi tư cách dự thi, đội ngũ đều bị giải tán. Muốn tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, vậy cũng chỉ có thể chờ đến cái kế tiếp 5 năm sau lại nói. Nghĩ tới đây, Vương Hiên không khỏi thở dài, ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn một chút, xung quanh một ít đội viên cũng đều là một mặt thất lạc. Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, đây chính là mỗi 5 năm mới cử hành một lần thịnh hội. Thế nhưng ở một cái hồn sư học viện, như thế học viên chỉ có thể nghỉ ngơi thời gian 6 năm. Lần này mất đi dự thi tư cách, Nếu như muốn lần sau tham gia, vậy cũng chỉ có thể ở học viện lại ở thêm thời gian mấy năm. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, trong lòng thất lạc bên dưới. Vương Hiên mang theo Nguyên Thiên Tinh chiến đội đội viên, liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ đều mất đi đại biểu Thiên Tinh học viên xuất chiến toàn bộ đại lục hồn sư học viện Tinh Anh. Hội giao lưu tư cách, còn tiếp tục huấn luyện làm gì? Hơn nữa vốn là nội tâm liền rất thương tâm. Hiện tại liền nên cố gắng đi yên lặng một chút. Thế nhưng đợi ở chỗ này, nhìn thấy Lâm Dạ, này xúc cảnh sinh tình bên dưới, chỉ có thể thương tâm đến càng thêm lợi hại. Các loại, ngay ở Vương Hiên mang theo một đám Thiên Tinh chiến đội đội viên chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Dạ lại đột nhiên mở miệng. Làm sao? Nghe được Lâm Dạ, Vương Hiên đám người không khỏi dừng bước, xoay người, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Lâm Dạ. Chúng ta nơi này còn cần một cái phụ trợ hệ hồn sư. Sau đó cái này khống chế hệ hồn sư cũng lưu lại đi. Chỉ Nguyên Thiên Tinh chiến đội bên trong phụ trợ hệ hồn sư Diệp Na cùng khống chế hệ hồn sư Tô Mị, Lâm Dạ nói rằng. A, nghe được Lâm Dạ, Diệp Na cùng Tô Mị cũng không khỏi nhất thời cả kinh. Chúng ta có thể lưu lại sao? Đương nhiên có thể. Chúng ta nơi này đang thiếu một tên phụ trợ hệ hồn sư. Cho tới khống chế hệ hồn sư, cũng phi thường thích hợp chúng ta sắp thành lập chiến đội. Lâm Dạ nhàn nhạt cười nói. Quá tốt rồi. Nghe được có thể lưu lại, Diệp Na không khỏi nhất thời vui vẻ tại chỗ nhảy nhảy lên. Thanh thuần đáng yêu xinh đẹp khắp khuôn mặt là không kìm nén được cao hứng. Cho tới khống chế hệ hồn sư Tô Mị, đẹp đẽ mà diễm lệ trên mặt cũng tràn đầy kích động cùng cao hứng. Có thể tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện Tinh Anh hội giao lưu. Này nhưng là một cái có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Bởi vì toàn bộ đại lục hồn sư học viện Tinh Anh hội giao lưu có quy định tuổi tác, mà hồn sư học viện đối với dự thi học viện thực lực cũng có yêu cầu. Bởi vậy, như thế tuổi trẻ hồn sư cũng là có thể ở cao cấp hồn sư học viện bên trong cùng sau khi tốt nghiệp, được hai lần tham gia cơ hội. Thế nhưng rất ít người sẽ vì toàn bộ đại lục hồn sư học viện Tinh Anh hội giao lưu nhiều hơn nữa. Ở học viện nghỉ ngơi đến mấy năm, nếu như ở trong học viện thời điểm liền có thể tham gia, vậy dĩ nhiên là một cái không thể tốt hơn sự tình. Này, thế nhưng một bên, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đem Diệp Na cùng Tô Mị lưu lại, Vương Hiên nhưng quả thực muốn thổ huyết. Trước hắn còn ghi nhớ Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, hy vọng viện trưởng có thể đem hai nữ sắp xếp đến bọn họ Thiên Tinh chiến đội làm thay thế bổ sung. Tuy rằng kết quả là hắn cả nghĩ quá rồi, thế nhưng không nghĩ tới chuyển vận, báo ứng xác đáng. Cuối cùng, Lâm Dạ dĩ nhiên trái lại đem bọn họ trong đội ngũ hai cái đẹp đẽ em gái cho lưu lại. Đáng ghét a, hắn nhưng là còn một cái em gái đều không phao đến đây. Ở Lâm Dạ rốt cục bắt tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện Tinh Anh hội giao lưu tư cách thời điểm, thiên đấu hoàng thành, hoàng cung bên trong. Ở một tòa vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, một cái thiếu niên tóc vàng đang ngồi ở một cái bàn án trước. Dựa vào ngoài cửa sổ ánh sáng sáng ngời, rất là yêu nhã xem sách. Đột nhiên, một cái cung nữ từ cung điện ở ngoài đi vào, quay về thiếu niên tóc vàng thi lễ một cái. Thái tử điện hạ, ta nhường ngươi cha sự tình cha thế nào rồi? Cửu Tâm Hải Đường gia tộc bên trong, có gọi là Lâm Dạ thiếu niên sao? Quay về cung nữ, thiếu niên tóc vàng hỏi. Bẩm báo thái tử điện hạ, căn cứ nô tỳ khiến người cha được tin tức, Cửu Tâm Hải Đường gia tộc cũng không có gọi là Lâm Dạ thiếu niên. Thế nhưng một tháng trước, nghe nói có một tên gọi là Lâm Dạ thiếu niên đi Cửu Tâm Hải Đường gia tộc từng làm khách. Có người nói là đương đại Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tộc trưởng chất nhi. Không biết cái này đúng hay không, thái tử điện hạ ngài muốn tìm Lâm Dạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.